Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 13, hủy bỏ hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng mắng con trai một trận té tát, rồi quay sang an ủi Chu Duyệt Nhiên, Vĩnh Ninh hầu phu nhân. Bà cũng đừng quá lo lắng, ngự y đã đi điều chế thuốc giải độc rồi. Vũ Phi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Mắt Chu Duyệt Nhiên sưng húp như quả đào. Đa tạ hoàng thượng, thần thiếp chỉ mong con gái mau chóng qua khỏi cơn nguy kịch. Ngự y và y nữ bận rộn nửa canh giờ, cuối cùng cũng sắc xong thuốc giải, đút cho Dương Vũ Phi uống. Một lúc sau, Dương Vũ Phi tỉnh lại, ho khan hai tiếng yếu ớt. Vừa nhìn thấy ánh mắt âm trầm đầy sát khí của Thái tử Lý Hách Hùng, nàng sợ hãi đến mức cố chịu đau, xuống giường quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Điện hạ, xin người đừng gờ, y, ế, xê thần thiếp, sau này thần thiếp sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của người nữa. Người muốn tốt với biểu muội, thần thiếp sẽ giúp người che giấu. Chuyện người và biểu muội hẹn hò nơi thanh vắng bị bắt gặp, biểu muội sảy thai, thật sự không phải do thần thiếp truyền ra ngoài, xin điện hạ minh xét. Lý Hách Hùng nghiến răng ken két, tiện nhân này cố tình làm hắn mất mặt trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu, giỏi lắm. Vũ Phi, chấm ở đây, không ai có thể làm hại con. Con không cần phải sợ thái tử. Hoàng thượng lên tiếng. Dường như lúc này Dương Vũ Phi mới nhìn thấy hoàng thượng, trong mắt nàng lóe lên ý chí cầu sinh mãnh liệt. Hoàng thượng, thần nữ không muốn gả cho thái tử điện hạ nữa, xin hoàng thượng ban ân, hủy bỏ hôn ước giữa thần nữ và thái tử điện hạ. Hoàng thượng nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa. Vũ Phi, con phải biết là bậc quân vương nói một lời, tứ mã nan truy. Dương Vũ Phi thầm mắng hoàng thượng trong lòng, nàng sắp mất mạng rồi. Tại sao còn phải ở bên cạnh tên cặn bã Lý Hách Hùng này? Nàng tuyệt đối không cần. Thái tử, mau xin lỗi Vũ Phi. Hôm nay là con quá nóng giận, không kiềm chế được nên mới làm Vũ Phi bị thương. Mau hứa với Vũ Phi, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Tuyệt đối không bắt nạt hay làm hại nó nữa. Lý Hách Hùng lại nổi cơn bướng bỉnh, cứng đầu nói. Bản cung không xin lỗi nàng ta. Dương Vũ Phi, ta ghét ngươi. Nhìn cái vẻ mặt kiêu ngạo, thanh cao của ngươi là ta thấy khó chịu rồi. Hôn ước này bản cung đã muốn hủy bỏ từ lâu rồi, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, là bản cung không cần cô, chứ không phải cô không cần bản cung. Dương Vũ Phi khóc càng thảm thiết, như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, vì bị thương, dù đã giải độc, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hai người thấy chưa? Thái tử thật sự hận thần nữ đến tận xương tủy, hôn sự này e là không thể tiếp tục được nữa. Điện hạ không vui, thần nữ cũng nơm nớp lo sợ. Hoàng thượng mặt mày xa sầm, hận không thể bóp xê, hát, ế, tê Lý Hách Hùng. Ngông cuồng, ngay trước mặt trẫm mà cũng dám bắt nạt Vũ Phi. Thái tử, những năm qua con được dạy dỗ kiểu gì vậy? Mắt Lý Hách Hùng đỏ ngầu vì tức giận, hắn cứng cổ nói lớn. Nhi thần mấy hôm trước đã nhờ cao tăng ở chùa hộ quốc xem sinh thần bát tự của Dương Vũ Phi, số mệnh cô ta quá cứng, khắc nhi thần. Nếu nhi thần thật sự cưới cô ta, không biết ngày nào sẽ bị cô ta khắc chết. Phụ hoàng, cao tăng chùa hộ quốc xem bói rất linh nghiệm. Nhi thần không muốn mạo hiểm, lỡ như cô ta không chỉ khắc nhi thần, mà còn khắc phụ hoàng và mẫu hậu, chúng ta hối hận cũng không kịp, khóc cũng không ra nước mắt. Sợ bọn họ không tin. Lý Hách Hùng còn lấy tờ giấy mà cao tăng chùa hộ quốc viết ra cho họ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt hoàng thượng và hoàng hậu đều thay đổi. Nếu sinh thần bát tự của Dương Vũ Phi khác với con trai họ, vậy thì quả thật phải xem xét lại hôn sự này. Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn nhau, ngầm hiểu rằng không cần thiết phải tiếp tục hôn sự này nữa. Dương Vũ Phi tinh ý nhận ra sự thay đổi của họ, thầm cười lạnh trong lòng. Xem ra Lý Hách Hùng đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ ra đủ mọi cách để hủy bỏ hôn ước, đá nàng đi. Lời của cao tăng chùa hộ quốc khiến hoàng thượng và hoàng hậu sợ hãi, vậy còn câu. Bậc quân vương nói một lời, tứ mã nan truy, thì sao, chính quyền đạo đức giả này thật khiến nàng thấy ghê tởm. Nàng vẫn quỳ, tiếp lời Lý Hách Hùng, giọng nói trong trẻo, thái độ kiên định. Hoàng thượng, thần nữ cũng không muốn liên lụy thái tử điện hạ. Xin hoàng thượng hủy bỏ hôn ước. Chúc hoàng thượng và hoàng hậu vạn thọ vô cương. Chúc thái tử điện hạ sớm tìm được giai nhân như ý. Còn về lý do hủy hôn, thần nữ nguyện gánh chịu tiếng xấu. Nước mắt nàng dâng trào, vẻ mặt đầy ấm ức nhưng vẫn kiên quyết. Cứ nói là thần nữ trúng độc bị thương, sau này không thể sinh con, không muốn làm lỡ giờ điện hạ nữa. Sắc mặt hoàng thượng dịu lại, hài lòng với sự hiểu chuyện của nàng, nhưng vẫn giả vờ nói. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc con gả chồng sau này, con không sợ sao? Chỉ cần tốt cho thái tử điện hạ, không làm tổn hại đến danh tiếng hoàng gia, thần nữ chịu chút tiếng xấu cũng không sao. Trước tiên cứ đá bay tên cặn bã này đã rồi tính. Hoàng thượng cuối cùng cũng quyết định, được, nếu hai con đều không muốn hôn ước này nữa, vậy trẫm sẽ hạ chỉ hủy hôn. Trần Công Công, lát nữa đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ tuyên đọc thánh chỉ, sau này thái tử và Dương Vũ Phi nam cưới nữ gả, mỗi người một ngả. Dương Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi, nàng không cần phải ràng buộc với tên cặn bã này nữa, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón nàng, nàng vui mừng khôn xiết. Hôm nay con bị thương ở Phượng Loan Cung là lỗi của thái tử. Để bồi thường, thái tử sẽ cho con một số tiền lớn, nhân sâm, nhung hươu, linh chi. Để bồi bổ sức khỏe, ngoài ra, hoàng hậu sẽ thưởng cho Vũ Phi 50 tấm lụa quý, bù đắp tổn thương cho con. Thái tử bất mãn ra mặt, phụ hoàng, nhi thần hôm nay đã cho cô ta 1 vạn lượng bạc rồi, số tiền này đã rất nhiều rồi, không cần phải cho thêm nữa. Hắn bị người phụ nữ này hại thảm như vậy, còn phải cho nàng một số tiền lớn, nào có đạo lý đó. Hoàng thượng nhìn Lý Hách Hùng bằng ánh mắt như muốn gờ, y, ế, xê người, Lý Hách Hùng thấy lạnh sống lưng, không dám nói thêm gì nữa. Hoàng hậu cũng tiếc số lụa là gấm vóc đó, Dương Vũ Phi sau này đâu còn là con dâu bà nữa, tại sao còn phải cho nàng nhiều vải như vậy, chẳng khác nào cắt thịt bà, uống m, á, u bà. Bà không muốn cho, còn suýt nữa lấy mạng Vũ Phi. Bỏ chút tiền ra bồi thường thì có làm sao? Trẫm chưa từng thấy người đàn ông nào keo kiệt, tàn nhẫn như con. Lý Hách Hùng miễn cưỡng sai người đi lấy tiền. Không lâu sau, sấp ngân phiếu dày cộp được mang đến. Lý Hách Hùng hận không thể ném thẳng vào mặt Dương Vũ Phi. Nhưng vì hoàng thượng đang nhìn chằm chằm, hắn đành phải căm hận đưa cho Dương Vũ Phi. Dương Vũ Phi cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, không chút khách khí nhét ngân phiếu vào túi. Hôm nay vận may của nàng quá tốt, chỉ chịu chút ấm ức và vết thương ngoài da, đã nhận được mấy vạn lượng bạc. Chịu ấm ức như vậy cũng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn cung sẽ cho người chuẩn bị 50 tấm lụa là gấm vóc và thuốc quý. Tối nay sẽ đưa đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Vũ Phi, bổn cung mong con đừng oán hận thái tử. Dương Vũ Phi ngẩng đầu lên, thành khẩn nói, xin hoàng hậu yên tâm. Thần nữ sẽ không oán hận thái tử đâu. Tên cặn bã này trong lòng nàng đã c, h, ế, t từ lâu rồi. Hoàng thượng cũng không quên dặn dò. Vũ Phi, giữ mồm giữ miệng cho kỹ. Chuyện hôm nay ở Phượng Loan Cung, trẫm không muốn nghe thấy bất cứ lời đồn nào bên ngoài. Con và thái tử đã đạt được thỏa thuận, hòa bình hủy hôn. Là do thần nữ sức khỏe không tốt, không thể sinh con, không liên quan đến thái tử điện hạ. Dương Vũ Phi hiểu chuyện nói, vậy chuyện này cứ giải quyết như vậy đi, Vĩnh Ninh Hầu Phu Nhân, đưa Vũ Phi về Hầu Phủ đi, lát nữa thánh chỉ sẽ được đưa đến. Cách chương.